Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415 lấy bảo tìm người. Màu đen lùn sơn hình thành thiên nhiên trận pháp, có thể đem luyện khí trúc cơ tu sĩ dễ dàng ngăn trở bên ngoài. Vạn Yêu Sơn mạch kim đan kỳ không nhiều lắm, hơn nữa hết thảy đều ở Lệ Tiêu khống chế dưới. Này đây bí khố ngoại trận pháp cũng không tính nghiêm mật, Phất Y kiếp trước thường tới giúp Lệ Tiêu lấy đồ vật đánh thưởng cho các phong thuộc hạ. Lộ Tuyến đã sớm khắc vào nơi sâu thẳm trong ký ức, tưởng quên đều không thể quên được. Mà tiến vào bí khố bên trong mấu chốt ở chỗ không gian chi lực. Có dung hợp hai khối vạn tượng mảnh nhỏ nhẫn chữ vật. Hơn nữa huyền điểu cánh vũ luyện chế càn khôn. Trận pháp căn bản cản nàng không được, nhìn đến Phất Y bản mạng kiếm cùng với hiện hình nhẫn chữ vật. Tần Bảo Châu trong mắt ghen ghét sắp che giấu không được. Thật là may mắn, rời đi Vạn Yêu Sơn mạch còn có thể quá đến hô mưa gọi gió. Ai có thể nghĩ đến đã từng chỉ có một khuôn mặt trứng phế vật có thể có hôm nay, đối mặt thấp hơn. Chính mình quá nhiều người. Nói ra bực này chua lè lại hiện ngu xuẩn nói. Phất Y không chỉ có không buồn bực, ngược lại cảm thấy thập phần buồn cười. Nếu đổi lại là cùng cảnh giới tu sĩ, nàng tất muốn trả lời lại một cách mỉa mai, nói đến đối phương á khẩu không trả lời được. Nhưng Tần Bảo Châu, hiện giờ thật đúng là không xứng nàng lãng phí miệng lưỡi, châm chọc một cái nghèo túng đến tận đây. Người có gì ý nghĩa? Phất Y thậm chí liền động thủ sát nàng tâm tư đều không có. Tần Bảo Châu liền như một cây hư thối đầu gỗ, hơn phân nửa tiệt đều dung nhập nước bùn chung, thực mau liền phải biến mất ở trên thế giới. Còn nhịn không được đi ghen ghét cách đó không xa chui từ dưới đất lên mà ra chồi non, có này công phu, còn không bằng ngẫm lại đem chết trong khoảng thời gian này nên như thế nào hảo hảo quá. Phất Y biết Vạn Yêu Sơn mạch người đầu óc nhiều ít đều có chút tật xấu. Nói đến cũng không thể hoàn toàn quái các nàng. Đầu sỏ gây tội là đem các nàng mang đến nơi này yêu chủ. Cùng với sai sử thuộc hạ cho các nàng tẩy não Lệ Tiêu, tưởng tượng đến Lệ Tiêu. Phất Y giải trận tốc độ càng thêm nhanh chóng. Bám trụ Tần Bảo Châu một đường hướng về dưới nền đất tiềm hành. Suốt nửa ngày qua đi, rốt cuộc xuyên thấu bùn đất cùng nhìn như vĩnh vô cuối nham thạch tầng. Từ phía trên trực tiếp đi tới bí khố nhập khẩu, đây là chủ thượng bí khố. Tần Bảo Châu bị kéo vào thật lớn dưới nền đất quảng trường. Sợ tới mức liền hô hấp đều đình trệ một lát. Người thật to gan, chủ thượng khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Phất Y bĩu môi, thần thức buông lỏng đem nàng bỏ qua. Lười biếng nói, thành thật đợi, lại lải nha lải nhải liền giết ngươi, thượng một lần phát ra tử vong uy hiếp sau. Tần Bảo Châu còn có một tia lo lắng, nhưng thấy Phất Y một đường, khách khách khí khí. Nàng trong lòng sợ hãi đã tan thành mây khói, không biết tốt xấu đồ vật. Chủ thượng truyền cho ngươi công pháp giáo ngươi tu luyện, ngươi không hồi báo cũng liền thôi. Lại vẫn mang theo người tới hủy hắn căn cơ. Ta từ trước đối đãi ngươi hảo quá mọi người. Ngươi hiện giờ lại là như thế nào đãi ta? Phất Y xoay người, dừng hướng nhẫn chữ vật tác đồ vật động tác, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cứu ngươi, nhậm ngươi vô lễ tương đãi chưa từng giết ngươi, ngươi cảm thấy này còn chưa đủ, không đủ, có lẽ là Phất Y không vội không bực thái độ làm Tần Bảo Châu sinh ra hiểu lầm. Nàng bỗng nhiên đánh bạo về phía trước đi rồi vài bước, hung tợn địa đạo, ta có rất nhiều biện pháp thông bẩm chủ thượng, đến nỗi tâm ma thề, a. Cùng lắm thì ngươi ta cùng đi chết. Nếu là không nghĩ cá chết lưới rách liền đáp ứng ta một điều kiện. Phất Y nghe vậy vẫn là không bực. Thần thức vừa động hủy diệt nàng chữ vật túi thơm thượng hơi thở ấn ký. Tham nhập trong đó đem sơn chủ lệnh bài lấy ra. Răng rắc một tiếng trống rỗng bóp nát, Tần Bảo Châu khí hận đan sen. Môi không được run rẩy. Nàng vô luận như thế nào đều tưởng không rõ. Vì cái gì đã từng tiểu nữ nô có thể sống được so nàng hảo, chạm đến so nàng cao? Ngươi, ngươi cho rằng ta liền này một cái biện pháp sao? Ta điều kiện rất đơn giản, đem nơi này, ách. Tần Bảo Châu lời nói còn chưa tẫn, bỗng nhiên che lại cổ cùng tâm mạch ồ ồ yết yết kêu rên lên. Nàng cảm giác được đè lại địa phương có nhiệt huyết phun trào mà ra. Như là bị chọc hai cái đại động. Nàng run rẩy ý đồ đem tay giơ lên. Vươn đến một nửa khi liền cảm thấy cả người vô lực. Phanh mà một tiếng tạp ngã trên mặt đất, nàng cả người lạnh băng. Hình như có hàn khí từ trong xương cốt sinh ra. Làm nàng ngăn không được mà run rẩy lên. Đến lúc này, nàng mới thân thiết cảm nhận được tử vong tới gần sợ hãi. Càng minh bạch một đạo lý. Kim đan tu sĩ muốn sát nàng. Quả thực dễ như trở bàn tay, đáng tiếc hiện tại đã biết rõ lại đây cũng đã chậm. Tần Bảo Châu phát hiện chính mình nói không nên lời nửa cái tự. Cổ chỗ ào ạt mạo huyết. Tâm mạch đứt gãy mang đến đau nhức làm nàng biết vậy chẳng làm. Hậu chi hậu giác mà nghĩ đến. Nếu là ngay từ đầu liền buông ghen ghét chịu thua nên thật tốt, ở Tần Bảo Châu trầm mặc. Hối hận chết đi khi Phất Y đã liền xem đều lười đến nhiều liếc nhìn nàng một cái. Thần thức không ngừng tác động từng con cái dương. Đem gửi tại đây hết thảy tài nguyên tất cả thu vào trong túi, nhìn như cực đại quảng trường. Kỳ thật chỉ gửi nhất giai đến tam giai tài nguyên. Có linh thực, tài liệu, pháp khí pháp bảo, đều là tác dụng không lớn nhưng có thể bán đổi cho nhau linh thạch tạp vật. Phất Y bất chấp cẩn thận thanh toán. Đại khái đánh giá một phen. Tổng cộng thêm lên ứng có thể bán được 80 vạn trung phẩm linh thạch. Lệ Tiêu thói quen đem chân quý chi vật tùy thân mang theo. Bí khố chung liền linh thạch đều chưa từng lưu lại một viên. Nơi này đồ vật với hắn mà nói chỉ là đại lượng tài phú chung một bộ phận nhỏ. Nhưng hắn bản tính kiêu ngạo đến cực điểm. Vô pháp tiếp thu bất luận cái gì sinh linh vi phạm hắn ý nguyện. Càng vô pháp tiếp thu chính mình hang ổ trung bí khố bị người cướp sạch không còn, tưởng tượng đến. Lệ Tiêu phát hiện việc này sau, điều trên mặt sẽ lộ ra biểu tình. Phất Y liền vui sướng đến tâm cảnh trong sáng. Hận không thể đương trường bế quan lại tiến nhất giai. Cũng may lý trí kịp thời thu hồi. Rửa sạch một phen còn sót lại hơi thở sau. Bước vui sướng bước chân nhanh chóng rời đi bí khố, mới vừa đi ra mặt đất. Một đạo đưa tin phù liền lập lòe đi vào trước người. Mở ra vừa thấy, đúng là Chu Bình truyền đến báo cho hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Đang ở tới khi ám đạo nhập khẩu chờ đợi, hắc. Còn rất thuận lợi, Phất Y trong lòng vui sướng. Bấm tay tính toán mới qua 4 ngày. Còn có thời gian chờ nàng đi làm một khác sự kiện. Có thể dễ dàng xúi dục 5 người đều ở tại Phi Vân Phong phụ cận. Không lớn xác định mấy người. Vẫn là thôi đi. Mạo này nguy hiểm không có lời. Phất Y hạ quyết tâm muốn mang đi một bộ phận nhân thủ. Nàng trong trí nhớ có 5 tên kim đan kỳ sứ giả đã sớm tâm sinh bất mãn. Chỉ là ngại với cấm chế vô pháp thoát ly vũng bùn. Nàng có phá cấm đan đan phương nơi tay. Không sợ này 5 người không cùng nàng đi. Đến nỗi bọn họ rời đi sau đi nơi nào. Làm cái gì. Phất Y căn bản không để bụng, 5 cái sứ giả thủ hạ còn có trung thành và tận tâm thuộc hạ. Nữ nô, bọn họ vẫy tay một cái. Mang đi gần ngàn người không thành vấn đề, vạn yêu sơn mạch đại bộ phận tu sĩ mơ màng hồ đồ. Lại cũng có một bộ phận nhỏ, sinh có phản cốt. Bọn họ không rời đi vạn yêu sơn mạch. Một là bởi vì sợ hãi bị sứ giả trảo trở về. Nhị là bởi vì liền tính muốn chạy cũng tìm không thấy lộ rời đi, chỉ cần quản lý bọn họ sứ giả chủ. Động mở miệng kêu gọi, cũng đem lộ cho bọn hắn làm rõ. Này một tiểu xoa, phản cốt tu sĩ đều sẽ không chút do dự rời đi, con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Lệ Tiêu định là không thể tưởng được hắn nhất thời nho nhỏ tự phụ. Sẽ cho toàn bộ vạn yêu sơn mạch mang đến như thế bị thương nặng. Ném tài nguyên ném người còn ném mặt mũi. Hừ, xem hắn về sau còn có mặt mũi ở Phược Long vực xưng vương xưng bá, tránh đi một đội hi hi ha ha. Cười đùa chúc cơ nữ nô. Phất Y thực mau tới đến khoảng cách Phi Vân Phong không xa sứ giả phong đàn. Ngựa quen đường cũ tiến vào đệ nhất tòa sơn phong. Hóa trần đi vào động phủ phía trước. Cố ý kinh động trận pháp cái chán. Hết chương.